Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 53. Phong xin chào RMVN nhé, chào Kun Kaka. Anh em cho Phong một like video mọi người nhé. Xin chào Châu Việt ạ. Chào Tuệ Mẫn nhé. Chào Duy Hùng Lê ạ. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện rồi. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Huỳnh Quốc ạ. Chào Vô Hình ạ. Cảm ơn bạn Vô Hình nhé. Đọc kiếm like đi ạ. Đọc kiếm like đi thì bây giờ nó ít thời gian quá em ạ. Bây giờ toàn đêm muộn này. Mà kiếm like thì lại sáng lại đi sớm. Chắc là chưa bố trí được. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Đạo sóng gợn dưới chân Trung Nhạc tàn đi. Vừa vặn đưa hắn tới trước gian miếu nhỏ trung tâm ba cây liễu này, khiến cho hắn không khỏi bội phục không thôi. Thần thông của Thủy Trưởng Lão quả thực là kỹ thuật như thần. Lực đạo chiêu thần thông này phát ra không nhiều không ít. Lực lượng cũng không nhiều hơn một phần. Khó trách lại là nhân vật có thể khai sáng ra kiếm lục thập tứ thức, luyện ra một trong thập đại hung binh. Hiện tại Thủy Trưởng Lão đang bị thương ở trong người. Không biết hắn giao chiến với Hiếu Khuyết có thể thắng được hay không đây. Gian miếu nhỏ này một mảnh đen như mực, ngay cả cánh cửa cũng đen như mực. So với những tòa thần miếu đèn đuốc huy hoàng ở xa xa lộ ra cực kỳ mộc mạc và âm lãnh. Nơi này không có một tia âm thanh, xung quanh tĩnh lặng tới mức đáng sợ. Trung Nhạc cố lấy lại bình tĩnh, vươn tay ra gõ vang cửa miếu đen như mực ba cái. Thanh âm vang lên cực kỳ chói tai. Ngay sau đó tiếng mở cửa chói tai chậm rãi vang lên, chỉ thấy cánh cửa đen kia dần dần mở ra. Ở bên trong vươn ra một cái bàn tay đen như mực, từ từ vươn tới. Trúc Nhạc vội vàng đặt tấm lệnh bài ba cây liễu mà Thủy Tử An giao cho hắn ta vào lòng bàn tay của quái thú kia. Ngay khoảnh khắc hắn tiếp xúc với cái thứ quái thú kia, quái thủ kia, một mảnh lạnh lẽo, một cỗ hàn khí lạnh thấu xương chuyển tới, khiến cho Trúc Nhạc không khỏi rùng mình. Cỗ hàn khí kia vô cùng khủng bố, giống như là chất chứa độc tính vậy. Trúc Nhạc liên tục quan tưởng đại nhật, lúc này mới có thể khu trừ hàn độc. Quái thú kia cầm lệnh bài, chậm rãi lùi về bên trong hắc miếu. Sau một lúc, trong hắc miếu truyền ra một đạo âm thanh cực kỳ êm tai, là thanh âm mềm mại của một nữ tử. Hóa ra là sứ giả của Thủy Tử An, xin mời vào miếu. Trung Nhạc khép chặt miệng, không nói một lời, vẫn như cũ đứng ngoài cửa miếu không một chút cử động. Mùi vị của nhân tộc. Hóa ra tiểu ca nhân tộc, ngươi sợ cái gì vậy? Thanh âm nữ tử kia tiếp tục từ trong miếu truyền ra, thanh thúy duyên dáng, nàng cười khanh khách nói: người ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi. Trung Nhạc vẫn như cũ không một chút cử động, chỉ thấy khí tức của đám cường giả truy sát chính mình kia càng lúc càng gần. Hiển nhiên đám cường giả thần tộc đã sớm phong tỏa khí tức của hắn, biết rõ phương vị hiện tại của hắn. Ngươi đang bị địch nhân truy sát sao? Đám địch nhân này cường đại hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, mau trốn vào trong miếu đi. Người ta sẽ giúp cho ngươi chống lại bọn chúng. Thanh âm nữ tử kia liên tục vang lên. Trung Nhạc quyết tâm giả câm giả điếc, vẫn như cũ đứng trước cửa miếu, không bị lời nói của nữ tử kia mê hoặc, trong lòng thầm nghĩ: Thủy Trưởng Lão không cần thiết lãng phí miệng lưỡi hại ta. Nếu hắn đã không cho ta vào miếu, cũng không cho ta lên tiếng, ta liền không vào miếu, không lên tiếng. Trong miếu lại truyền ra thanh âm của nữ tử kia: người ta một mình ở trong gian miếu, vô cùng tịch mịch. Thiếu niên nhân tộc, người không vào trong miếu cùng với người ta sao? Người ta đang đợi người tiến vào đây. Vù một tiếng, mấy đạo thanh âm xe gió chuyển tới. Tiếp theo là từng tràng chấn động ầm ầm, phảng phất như có một cự vật rơi xuống đất vậy, chấn cho núi rừng ầm ầm rung động. Đám truy binh truy sát Trung Nhạc cuối cùng cũng đã tới. Trung Nhạc mượn nhờ ánh trăng nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối từng đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện giữa ánh trăng, giữa rừng núi. Từng đốm ánh mắt giống như là đèn lồng rực sáng ở trong màn đêm. Có ánh đèn lồng màu đỏ, có ánh đèn lồng màu xanh, còn có ánh đèn lồng màu vàng, có lửa, còn là đốm lửa thiêu đốt trong hốc mắt. Nhóm những kẻ đuổi giết này không chỉ có ba thần tộc Hiếu Mang, Sơn Thần và Quỳ Thần mà thôi, còn có thêm bốn thần tộc khác nữa. Trung Nhạc từ trong ánh mắt phát ra quang, Trung Nhạc từ những ánh mắt phát quang này mà xác định chủng tộc, trong lòng không khỏi khẽ động. Những thần tộc khác cũng phải phái ra cao thủ đuổi giết ta rồi. Nhân tộc, Thủy Tử An đã bị Hiếu Khuyết Quân lấy, người đã cùng đường rồi. Trong bóng tối, một cặp mắt thật to chợt sáng chợt tối, chỉ thấy một cặp mắt phiêu động về phía trước, điềm nhiên nói: Nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần, bất luận là chủng tộc nào cũng đều đáng chết, huống chi là một tên nhân tộc hèn mọn chứ. Hiện tại ngươi đã không còn đường để trốn, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi thôi. Trung Nhạc khép chặt miệng, không nói một lời đứng trước cửa miếu. Những cỗ khí tức cường giả này đối với hắn chính là quá kinh khủng, siêu việt hắn vô số lần. Thấp nhất cũng là cường giả cấp đường chủ. Vô số đạo khí tức khiến cho người ta tuyệt vọng bao phủ xung quanh. Mặc dù hắn nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần, nhưng đối với những tồn tại cấp đường chủ này, hắn vẫn là quá nhỏ bé như một con kiến hôi vậy. Tới khi nào ta mới có thể giống như cường giả chân chính vậy? Rong ruổi khắp thiên địa, những nơi ta đi qua, thần tộc cũng phải nơm nớp lo sợ, quỳ rạp xuống đất đây. Trung Nhạc trầm mặt trong lòng suy nghĩ. Bây giờ còn chưa được, nhưng mà tương lai ta chắc chắn sẽ làm được. Không nói lời nào sao? Người đã bị dọa tới sợ vỡ mặt rồi sao? Trong bóng tối, một cặp mắt lóe lên hỏa quang tiến về phía Trung Nhạc nói: Bất quá cho dù có chết cũng cần phải xác nhận một chút. Một cỗ khí tức kinh khủng nhất đồng thời ba động, khoảng cách càng lúc càng gần ba cây liễu và tiểu hắc miếu. Trung Nhạc mượn nhờ ánh trăng quan sát, chỉ thấy một cỗ thân thể to lớn như núi dịch chuyển, lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong cơ thể bộc phát, vươn tay bắt về phía chính mình. Thần tộc cấp đường chủ rốt cục đã động thủ. Đột nhiên trong nháy mắt gã cường giả thần tộc này động thủ, chỉ thấy ba cây liễu bốn phía tiểu hắc miếu kia không gió chợt động, cành lá chập chờn vung vẩy, từng cành liễu xoạt xoạt bắn ra bốn phía, phốc một tiếng đã cuốn đến cỗ thân thể to lớn như núi này, kéo vào trong gian miếu nhỏ. Gã cường giả thần tộc kia phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó liền nghe bốn phía truyền tới thanh âm chấn động kịch liệt. Hiển nhiên là đám cường giả thần tộc vây quanh bốn phía hắc miếu đã xuất thủ. Vô số đạo thần thông vô cùng cường đại nhất thời bạo phát xung quanh gian miếu nhỏ này, uy lực khủng bố khiến cho người ta run rẩy, ngừng sao động quay cuồng ở trong không gian trăm dặm bốn phía gian tiểu hắc miếu, hình thành nên từng loại dị tượng kỳ dị mà khủng bố. Ngoài ra còn có một đám hồn binh khiến cho người ta rợn cả tóc gáy, không ngừng bay lượn trong bóng đêm. Đám hồn binh xuyên phá không trung, nhanh như tia chớp bay tới bay lui, có vô thành vô tức, lại có giống như là tiếng sấm. Trước cửa hắc miếu, Trung Nhạc nhìn thấy hồn binh và thần thông giao thoa giữa ánh trăng, như là ma, như lưới. Còn có những mấy đạo thân ảnh cường đại nhảy nhót như bay. Giữa không trung bốn phía đều là những thân ảnh kỳ lạ. Sát cơ trong những mắt bạo phát bốn phía gian miếu nhỏ này, đủ để có thể giết chết luyện khí sĩ khai luân cảnh như hắn mấy vạn lần. Nhưng dưới sự bao phủ của đám uy năng khủng bố này, gian miếu nhỏ và ba cây quái liễu vẫn như cũ không ngã. Trung Nhạc đứng trước gian miếu nhỏ cũng không có bị thương một chút nào. Hắn chỉ có thể nhìn thấy dưới ánh trăng có từng đầu cành liễu xuyên toa tới lui, vô cùng mơ hồ, xuyên thấu đám thần thông, chặt đứt đám hồn binh. Từng cỗ thân thể cao lớn không ngừng kêu kinh hô sợ hãi, sau đó là bị kéo vào bên trong hắc miếu nho nhỏ. Sau một lúc lâu, mấy đạo thân hình vội vàng phóng thẳng lên cao, điên cuồng bỏ chạy, trong miệng thét lớn. Ba cây quái liễu là thi vương miếu của Sa Bỉ thi tộc. Tòa thần miếu này không phải đã biến mất từ lâu rồi sao? Vì sao bên trong có thần tộc còn sống chứ? Chạy mau, chạy mau! Trong một chớp mắt, bốn phía không còn một đạo thần thông nào nữa. Vô số mảnh vỡ hồn binh thật lớn nghiêng nghiêng ngả ngả từ không trung rớt xuống đất, phốc, cắm trên mặt đất bốn phía tiểu hắc miếu. Có một vài mảnh hồn binh giống như là một bức tường vậy, vô cùng sáng chói, chính là một thanh đao nhận. Còn có hồn binh giống như là một quả viên cầu, cao 2-3 thân người, là phần đầu của một kiện hồn binh loại chùy. Trong lòng Trung Nhạc ầm ầm chấn động. Chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, đám cường giả của các thần tộc truy sát hắn đã tử thương hơn phân nửa. Ngay cả hồn binh cũng bị đánh nát, mà đại đa số các cao thủ thần tộc đều bị kéo vào trong tòa thần miếu nho nhỏ này. Thi Vương Miếu. Trung Nhạc nhìn về phía tòa miếu nhỏ đen như mực này, nhất thời cảm thấy rợn cả tóc gáy. Trong gian miếu nhỏ này truyền ra thanh âm ôn nhu của nữ tử, thấp giọng cười nói: "Huyết nhục tươi mới, hơn nữa còn là huyết nhục thượng hạng, rất lâu đã không được ăn cái loại mỹ vị bậc này rồi." Ngay sau đó là thanh âm nhai nuốt ở ngực vang lên, phảng phất như là trong gian miếu nhỏ này có một con quái vật khổng lồ đang nhai nuốt ngậu nghiến, ăn sống đám cường giả thần tộc kia rồi đi. Vừa rồi trong gian miếu nhỏ này rốt cuộc có thần tộc cổ quái gì chứ? Trong lòng của Trung Nhạc kinh nghi bất định, chợt nghe thanh âm ôn nhu của nữ tử kia vừa ăn vừa khen: "So với tiểu tử nhân tộc ngoài miếu kia còn thơm ngon hơn nhiều. Đáng tiếc tên xấu xa Thủy Tử An không choán ta tiến vào trong miếu, bằng không người ta đã có thể thật hoài niệm mùi vị của nhân tộc nha. Mau ăn, mau ăn, người ta đã đói bụng rất lâu rồi." Lông tóc toàn thân Trung Nhạc nhất thời dựng ngược, không dám lên tiếng, cũng không dám thở mạnh. Sau một lúc lâu, trong miếu chỉ còn lại thanh âm nhai nuốt. Dạ dày nữ tử trong miếu kia không biết là lớn tới đâu, vậy mà vẫn ăn không ngừng. Trung Nhạc đánh bạo, khẽ di chuyển mấy bước chân. Nữ tử trong miếu vẫn như cũ đang ăn, không hề có động tĩnh gì khác. Cũng may gia hỏa trong miếu này có đồ ăn liền, không có nguy hiểm nữa. Trung Nhạc thở vào nhẹ nhõm, đảo mắt quan sát đám hồn binh tán lạc bốn phía, ánh mắt không khỏi sáng lên. Đồ tốt, toàn bộ đều là đồ tốt nha. Đám truy binh thần tộc này bất kỳ kẻ nào cũng đều là cường giả linh thể cảnh, đan nguyên cảnh trở lên, thậm chí còn có tồn tại pháp thiên cảnh nữa. Hồn binh của bọn chúng so với hồn binh của luyện khí sĩ khai luân cảnh thì cường đại hơn rất nhiều. Khí ngũ hành chất chứa cũng càng thêm dồi dào. Nếu ta hấp thu luyện khí luyện hóa ngũ khí ngũ hành ở trong những mảnh hồn binh này, dùng khí ngũ hành củng cố bí cảnh ngũ hành, đủ để khiến cho bí cảnh ngũ hành của ta trở nên viên mãn rồi. Tu luyện bí cảnh ngũ hành cần có khí ngũ hành cực kỳ khổng lồ chống đỡ, củng cố mở rộng bí cảnh ngũ hành ở trong cơ thể nguyên thần. Cao thủ khai luân cảnh bình thường cần phải thu thập rất nhiều khí ngũ hành, thường thường cần phải mệt mỏi khổ tu nhiều tháng trời, không ngừng mở rộng bí cảnh ngũ hành, cuối cùng mới có thể khiến cho bí cảnh viên mãn, từ đó mở ra bí cảnh vạn tượng. Luyện khí sĩ kiếm môn thường thường đều là dựa vào các loại linh đan như là ngũ khí đan để tích lũy khí ngũ hành. Ngoài ra còn có các loại linh đan đẳng cấp hơi thấp hơn một chút như là kim nguyên đan, mộc nguyên đan, đều là dùng để tầm bổ bí cảnh ngũ hành trong cơ thể nguyên thần. Mà Trung Nhạc thì đã mở hết năm đại bí cảnh, lại có kiếm văn của đại tự tại kiếm khí. Loại văn lộ đồ đằng nghịch thiên bậc này hoàn toàn có thể trực tiếp lấy ra kim khí, mộc khí từ trong hồn binh. Hơn nữa tốc độ luyện hóa khí ngũ hành trong những tàn binh này cũng là vô cùng mạnh. Hắn lập tức nhanh chóng chạy loạn bốn phía gian miếu nhỏ, thu thập toàn bộ những mảnh vỡ hồn binh. Chỉ thấy đám mảnh vỡ hồn binh này chồng chất như là núi, mỗi một kiện đều có thể xưng là tinh phẩm ở trong tinh phẩm. Khí ngũ hành tích chứa trong đó cực kỳ khổng lồ. Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, trong lòng lại là sợ hãi. Không ngờ đồ vật trong gian miếu này lại đáng sợ đến như thế, có thể dễ dàng chặt đứt đám hồn binh cứng cỏi này. Chẳng đã đúng là như đám cường giả thần tộc kia đã nói, đồ vật trong gian miếu này là Thi Vương, bằng không sao lại gọi là Thi Vương miếu. Hắn lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống trước cửa miếu bắt đầu tu luyện, hấp thu khí ngũ hành. Bí cảnh ngũ hành trong cơ thể nguyên thần dần dần mở rộng ra, ngũ hành luân sau lưng nguyên thần cũng không ngừng nhanh chóng biến lớn. Rất nhanh, ngũ hành luân của hắn từ kích thước cỡ miệng chén biến thành kích thước cỡ chậu rửa mặt. Lại qua gần nửa canh giờ, ngũ hành luân sau lưng nguyên thần Trung Nhạc đã mở rộng tới cỡ chừng 8 thước, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Tới lúc mặt trời mọc, ngũ hành luân sau lưng nguyên thần đã có kích thước chừng 3 trượng, từ từ chuyển động, lan tỏa ra uy năng ngũ hành mạnh mẽ. Mà đám mảnh vỡ hồn binh trước người đã bị luyện hóa gần phân nửa. Trung Nhạc mở mắt ra, chỉ thấy thái dương đã bắt đầu mọc lên, trong lòng thầm nghĩ. Thủy trưởng lão nói, sau khi trời sáng ta có thể tiến vào gian miếu nhỏ để né tránh. Khi đó trong gian miếu nhỏ đã không còn nguy hiểm nữa. Bây giờ sắc trời đã sáng. Hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời không khỏi rợn tóc gáy. Chỉ thấy tòa hắc miếu chính giữa ba cây liễu kia nào có phải là hắc miếu, mà là một cỗ quan tài màu đen rất lớn. Cỗ quan tài màu đen phương viên 18 trượng, một cỗ quan tài dựng đứng. Mà ba cây liễu kia chính là ba cây liễu mọc ra từ trên nắp quan tài kia. Hắn vậy mà đang ngồi trước mặt cỗ quan tài màu đen này. Nắp cỗ quan tài kia đang mở ra một chút. Còn quái thủ kia chính là vươn ra từ trong quan tài. Mà thanh âm của nàng nữ tử kia cũng đã truyền ra từ bên trong cái cỗ quan tài này đây. Cỗ quan tài đen như mực này quá lớn rồi. Lớn giống như là một tòa thần miếu nho nhỏ vậy. Thân quan tài làm bằng gỗ liễu đâm sâu vào trong bùn đất. Gỗ liễu mọc rễ, bởi vậy nắp quan tài mới mọc ra ba cây liễu. Dưới ánh trăng, cổ quái quan tài này dựng thẳng, nắp quan tài mở, trông nhạc vậy mà không thể nhìn ra nó không phải là một gian miếu nhỏ. Cổ quan tài này là một tòa thần miếu. Vậy nữ tử trong quan tài này rốt cục là thi thể hay là thần tộc? Trung Nhạc khẽ sững sờ, trong đầu có chút ngây ngu đần độn. Thần tộc của Tây Hoang cực kỳ cổ quái kỳ lạ, nhưng thần tộc cổ quái nhất, kỳ lạ nhất mà hắn từng nhìn thấy cũng không hơn được một màn trước mắt này. Một màn này khiến cho hắn ta không rét mà run. Thủy Tự An nói tới lúc mặt trời mọc nếu hắn vẫn chưa tới, Trung Nhạc liền tiến vào trong tòa hắc miếu này. Mà hiện tại Trung Nhạc đã nhìn rõ chân diện mục của hắc miếu, trong lòng không khỏi có một chút lo lắng, bất an. Thực sự phải tiến vào cỗ quan tài màu đen này sao? Đột nhiên cỗ quan tài màu đen thật lớn này chợt phát ra thanh âm lách cách. Thái dương đã mọc lên cao, ánh mặt trời chiếu rọi khắp rừng rậm, chỉ thấy nắp quan tài màu đen đang chậm rãi khép lại. Không chỉ như vậy, cỗ cự quan này cũng đang chậm rãi trầm xuống vào trong đá núi, tựa hồ như là muốn né tránh ánh mặt trời vậy. Hơn nữa ba gốc cổ liễu cũng chậm rãi trầm xuống. Tiếp qua không bao lâu nữa, ba cây liễu vào cỗ quan tài màu đen cũng sẽ hoàn toàn chìm vào trong lòng đất. Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao đám thần tộc đã đào tẩu kia. Nói thì vương miếu của Sa Bịt thi tộc sớm đã biến mất. Bởi vì sau khi trời sáng thì vương miếu sẽ chìm vào lòng đất, biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi trời tối mới từ từ dưới lòng đất mà chui lên. Trung Nhạc thoát cảm ứng bốn phía, lập tức phát giác đám thần tộc đào tẩu kia vẫn như cũ không hề rời xa. Hắn vẫn có thể cảm ứng được từ xa truyền tới những cỗ khí tức cường đại, như có như không. Hiển nhiên đám cường giả thần tộc này xem hắn như là kẻ cướp, đại địch tương lai của Tây Hoang, quyết không giết chết hắn tuyệt sẽ không thôi. Nếu Thủy trưởng lão đã bảo ta ban ngày trốn trong quan tài này, như vậy ta cứ việc trốn vào trong quan tài này. Trung Nhạc cắn răng, vội vàng nhấc từng khối mảnh vỡ hồn binh, nhanh chóng ném vào trong cỗ quan tài màu đen thật lớn kia. Ánh mặt trời nhanh chóng chiếu rọi xuống, tốc độ cỗ quan tài màu đen khép lại càng lúc càng nhanh hơn. Trung Nhạc nhanh chóng ném hết thảy các mảnh vỡ hồn binh vào trong quan tài. Ngay trước khi cỗ quan tài màu đen hoàn toàn hợp lại, thân hình lóe lên, nhảy luôn vào trong cỗ quan tài. Phốc một tiếng, nắp quan tài cuối cùng cũng hợp lại, thanh âm soàn soạt truyền tới. Cỗ cự quan chậm rãi chìm vào trong đá núi, biến mất không thấy đâu nữa. Mà ba gốc cổ liễu thật lớn kia cũng là cùng cỗ cự quan chìm sâu vào lòng đất, không thấy hình bóng. Một lúc lâu sau, ánh liệt dương cao chiếu, từng đạo thân ảnh thần tộc cẩn thận bay tới. Ở trên không trung dò xét, sưu tầm tung tích của thi vương miếu ở Sa Bỉ thi tộc và ba cây quái liễu kia. Nhưng lại cái gì cũng không phát hiện, thậm chí ngay cả Trung Nhạc cũng không thấy tung tích. Kỳ quái, thì vương miếu rốt cục đã biến đi nơi nào rồi? Một vị luyện khí sĩ pháp thiên cảnh của Sơn Thần tộc chợt mở ra bốn cánh tay. Lòng bàn tay bốn cái tạp bàn tay đều có một con quái nhãn. Bốn quái nhãn mở lớn, nhìn xuyên xuống lòng đất. Ánh mắt hắn sinh trưởng trong bàn tay. Từng con quái nhãn to như là chuông đồng. Trong nhãn đồng vậy mà chiếu rọi ra hình ảnh dưới lòng đất. Thậm chí còn có thể là thâm nhập vào hơn ngàn trượng dưới lòng đất, nhìn thấy rõ hết thảy mọi thứ trong phạm vi ngàn trượng dưới lòng đất. Vị cường giả thần tộc này chậm rãi phi hành giữa không trung, bốn bàn tay chĩa xuống dưới, bốn con sơn thần nhãn quan sát, sưu tầm cương vực trăm dặm, cũng không thể tìm được vị trí hiện tại của thi vương miếu kia. Sa Bỉ thi tộc sợ ánh mặt trời, lúc ban ngày tuyệt đối sẽ không hiện thân, phải tới buổi tối mới xuất hiện. Ta vốn cho rằng cái thần tộc này đã diệt tuyệt, sớm đã tuyệt tích rồi, không nghĩ tới ở trong Tây Hoang vẫn còn có một Sa Bỉ thi tồn tại. Tìm, lập tức chia ra tìm. Sức chiến đấu của thần tộc này vào ban ngày không mạnh, chỉ cần sưu tầm ra liền có thể khiến cho bọn họ tuyệt chủng. trong thi vương miếu của Sa Bỉ thi tộc. Sau khi Trung Nhạc bước vào gỗ quan đại quan này, đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy không gian trong này cũng không có nhỏ. Trang trí trong này giống như là khuê phòng của một nữ tử. Vô số tấm lụa mỏng cùng sa trướng treo trên xà nhà, rũ xuống tới tận mặt đất. Mặc dù trong này không có gió, nhưng mà những tấm màn lụa lại đang nhẹ nhàng tung bay phấp phới. Trên tường có gắn một số ngọn thanh đăng âm u, phát ra hỏa quang u lục sắc, chiếu rọi phiến không gian đen tối không thấy gì này, càng hiện lộ vẻ u ám quỷ dị. Hắn từ trên vách tường gỗ gỡ xuống một ngọn thanh đăng, chiếu rọi đường đi, tiến về phía trước. Hắn di chuyển cẩn thận, ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh một chút, e sợ sẽ kinh động tới cái gọi là Sa Bỉ thi tộc kia. Bước chân của Trung Nhạc vừa mới hạ xuống, chỉ cảm thấy dưới chân nhớp nháp. Nhấc chân lại nhìn, dưới chân toàn là một màu đỏ tươi, là một mảnh vết máu. Lúc này hắn mới chú ý tới, khắp nơi trên mặt đất đều là máu tươi. Máu tươi vẫn đang không ngừng lưu động, giống như là đang còn sống vậy. Trong vũng máu, từng cỗ tàn thi nghiêng nghiêng ngả ngả nằm đó. Da đầu của Trung Nhạc nhất thời tê dại. Mấy cỗ tàn thi này chính là những thần tộc lúc trước đuổi giết hắn, đã là bị cành liễu kéo vào trong cỗ quan tài này. Hiện tại nhìn bộ dáng rách nát của những tàn thi này, rõ ràng là đã bị đồ đằng, đồ vật không biết gì đó gặm nhấm. Lách cách, lách cách. Trung Nhạc nghe được thanh âm hàm răng của chính mình không ngừng va chạm vào nhau. Nói hắn không sợ thì chính là bịa đặt. Một thân một mình tiến vào trong cỗ quan tài lớn, xung quanh đã có nhiều thi thể như vậy, làm sao có thể không sợ chứ? Thủy trưởng lão nói ban ngày trốn vào đây sẽ an toàn. Thực sự an toàn sao? Hắn cẩn thận bước qua những tàn thi này, nâng cao thanh đằng tiến về phía trước. Một tấm lụa mỏng ở sau lưng hắn đột nhiên phất động, quét qua cần cổ hắn, cảm giác có chút lạnh lẽo. Trung Nhạc vội vàng xoay người lại, nhìn thấy chỉ một tấm lụa mỏng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Cũng may không phải là bàn tay. Bỗng một cánh tay đột nhiên từ đỉnh đầu hắn rớt xuống, xuất hiện ngay trước mặt của Trung Nhạc. Trung Nhạc kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau khi nhìn kỹ lại, phát hiện hóa ra là một cỗ thi thể dắt ngang xà nhà. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi cánh tay của cỗ thi thể kia đột nhiên rơi xuống cũng không là thứ quỷ quái gì, nhưng vẫn khiến cho hắn ta giật mình một trận. Gia gia ta năm nay 48, một thân một mình sông thiên nhai, một ngày sông vào sơn thần miếu. Trong gian miếu có một cô nương đang tắm, cái mông béo mập trắng bóng. Trong miệng của Trung Nhạc khẽ ca một bài dân ca thô tục nghe được từ trong thánh thành yêu tộc, khiến cho chính mình có thêm can đảm, tiếp tục tiến sâu ở bên trong thi vương miếu. Đám lụa mỏng từ trên xà nhà rũ thẳng xuống, xếp thành từng hàng, từng lớp, càng lúc càng nhiều. Những tấm lụa mỏng trắng tinh phất qua gò má của hắn, có chút cảm giác ngứa ngáy, nhột nhạt. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa nhìn thấy bất luận một đồ vật còn sống nào cả. Thứ nhìn thấy không phải là tay chân của thì chính là thi thể hoặc là xương trắng. Cái Sa Bỉ thi tộc này trong thi vương miếu đã ăn qua không biết bao nhiêu thần tộc, mà đám thi thể này trong thi vương miếu vậy mà có thể duy trì không hư thối, cũng không mục nát, vậy vẫn được bảo tồn cực kỳ tươi mới. Cô nương dù ta tắm cùng, trong lòng lão hán ta vui tới nở hoa. Trung Nhạc nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái giường lớn. Là một cái giường bạch cốt do không biết bao nhiêu bạch cốt trắng hiếu, không biết bao nhiêu đầu lâu trồng chất mà thành. Đám đầu lâu kia đều là xương đầu của đủ các chủng loại thần tộc. Có lớn có nhỏ, bị trồng chất tại một chỗ thành giường. Còn có những khúc xương đùi thật lớn cấu thành trụ gắn màn lụa. Những tấm lụa mỏng thả xuống, che lại giường bạch cốt này. Dưới thanh đăng âm u, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một thân ảnh xinh đẹp đang nằm ngủ ở trên cái giường bạch cốt kia. Sa Bỉ thi tộc. Trung Nhạc nuốt nước miếng, cẩn thận tiến lên. Đột nhiên nghe được từ trong màn lụa truyền ra thanh âm tê tê, trong lòng không khỏi cả kinh. Chỉ thấy tấm màn lụa xốc lên một chút, hai con thanh xà từ trong màn lụa bò ra, ngẩng cái đầu tam giác, hai cặp mắt rắn nhìn chằm chằm về phía hắn. Trung Nhạc không dám cử động, chỉ thấy chỗ tấm màn lụa xốc lên, một thiếu nữ xinh đẹp đang nằm dưới cái giường bạch cốt, chìm vào trong ngủ say. Thiếu nữ kia mặt người thần thú, dung mạo cực mỹ. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, hẳn là do quanh năm không thấy ánh mặt trời. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt của nàng thôi, cho dù Khâu Cấm Nhi hay Thủy Thanh Nghiên cũng đều không thanh tú được như nàng. Chỉ mái tóc mọc ra một cặp tai mèo. Hai con thanh xà chính là từ trong hai cái lỗ tai mà chui ra. Vành tai nàng thỉnh thoảng động đậy một cái. Hai con thanh xà cũng khẽ kêu tê tê, phun ra xà tín, gắt gao nhìn chằm chằm Trung Nhạc, tự hồ chỉ cần Trung Nhạc có chút dị động là liền nhào tới. Trung Nhạc chú ý tới, trong bàn tay nàng còn đang nắm một tấm lệnh bài nho nhỏ, chính là tam liễu lệnh lúc trước Thủy Tử An đã giao cho hắn. Lúc này tam liễu lệnh nằm trong tay của nàng thiếu nữ này, như vậy nàng hiển nhiên chính là Sa Bỉ thi tộc kia. Đây chính là Sa Bỉ thi tộc mà đám cường giả thần tộc kia sợ như sợ cọp sao? Trung Nhạc thoáng ngẩn ra, trong lòng hồ nghi không thôi. Nếu chỉ đơn thuần nhìn bộ dáng của thiếu nữ này, sợ rằng bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ tới Sa Bỉ thi tộc ác danh lan xa, không ngờ lại có bộ dáng xinh đẹp như thế này. Căn bản không phải là hung thần ác sát gì cả, trái lại là cực kỳ xinh đẹp rung động lòng người. Nhưng mà nghĩ tới một màn nàng thiếu nữ Sa Bỉ thi tộc này đã giết chết cùng an sống nhiều cường giả thần tộc như vậy, Trung Nhạc nhất thời cảm thấy thiếu nữ này cũng không có xinh đẹp như vậy nữa. Ăn ngon thật đấy. Thiếu nữ trong lúc ngủ mơ, trong lòng ôm lấy cái đầu cút, trong miệng chảy ra một dòng nước bọt, lẩm bẩm nói mơ. Trung Nhạc khẽ lui ra, tìm được đám mảnh vỡ hồn binh chính mình đã ném vào kia, tiếp tục tinh luyện khí ngũ hành, lớn mạnh bí cảnh ngũ hành của chính mình. Trong lòng nàng thầm nghĩ, thiếu nữ này khẳng định không phải là thiếu nữ bình thường. Bộ dáng hiện tại hình như là không chút nguy hiểm, nhưng tới ban đêm tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Từ bàn tay của nàng liền có thể thấy, lúc ban đêm nàng tuyệt đối sẽ không có khả ái như thế này. Hiện tại hai bàn tay nàng trắng nõn, nhưng cái quái thủ tối qua ta nhìn thấy lại là đen như mực, còn có hàn độc bức người nữa. Cái này chính là nói, Sa Bỉ thi tộc lúc ban ngày và Sa Bỉ thi tộc lúc ban đêm tuyệt đối là hai bộ dáng khác nhau. Ban ngày khả ái vô cùng, ban đêm thì lại dã dữ tợn đáng sợ, nói không nên lời. Nhất định phải tính toán tốt thời gian. Thời điểm vừa trời tối, trước khi nàng giai nhân xinh đẹp này biến thân, phải lập tức rời khỏi cỗ quan tài này, bằng không sẽ chết thật oan uổng. Trung Nhạc tĩnh lặng ngồi xuống, luyện hóa ngũ khí ngũ hành. Ngũ hành luân sau lưng nguyên thần hắn dần dần mở rộng ra. Lần này đối với hắn mà nói, quả thực chính là một kỳ ngộ hiếm có. Chỉ có nhiều hồn binh thượng thừa như vậy, mặc choán tiêu xài. Những hồn binh cường giả thần tộc này, khí ngũ hành ở bên trong trải qua đám cường giả thần tộc kia thôi luyện, đã trở nên vô cùng tinh thuần. Bởi vậy bí cảnh ngũ hành của Trung Nhạc cũng đã trở thành vô cùng vững chắc. Mở rộng bí cảnh ngũ hành, gia cố không gian cũng trở thành càng ngày càng dễ hơn. Không chỉ có như vậy, bí cảnh ngũ hành đạt được mở rộng và gia cố, bí cảnh vạn tượng cũng có thể nhận được dỗ tốt tương ứng. Luyện khí sĩ khai luân cảnh bình thường chính là mở ra bí cảnh ngũ hành trước, sau đó mượn lực lượng của bí cảnh ngũ hành oanh mở bí cảnh vạn tượng. Lực lượng bí cảnh ngũ hành cũng có thể làm dịu bí cảnh vạn tượng, mở rộng bí cảnh vạn tượng. Trung Nhạc chính là nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần. Toàn bộ năm đại bí cảnh quán cũng đã mở ra hết. Bí cảnh ngũ hành trường thành mở rộng, lực lượng của bí cảnh ngũ hành tự nhiên cũng có thể làm dịu bí cảnh vạn tượng, khiến cho bí cảnh vạn tượng cũng theo đó mở rộng. Sau lưng nguyên thần quán, một vầng vạn tượng luôn hiện lên, cũng đang không ngừng trường thành mở rộng. Chỉ là tốc độ trường thành không nhanh chóng như ngũ hành luôn mà thôi. Không chỉ có như vậy, sau khi bí cảnh vạn tượng trường thành, còn có thể làm dịu bí cảnh thần tài, cũng khiến cho thần tài luôn không ngừng sinh trưởng trường thành. Bí cảnh thần tài làm dịu bí cảnh âm dương. Âm dương luân cũng đang trong lúc lớn mạnh, lại chăm sóc ngược lại bí cảnh đạo nhất, để cho đạo nhất luân dần dần biến lớn. Chỉ là so ra, tốc độ ngũ hành luân trường thành là nhanh chóng nhất, tốc độ bốn đạo quang luân còn lại trường thành cũng không nhanh chóng như vậy. Nhưng mà dù vậy, chỗ tốt hắn nhận được cũng đã cực kỳ khủng bố. Ngũ hành luân phát ra từng đạo thần quang ngũ thải, trong lúc chuyển động không ngừng bạo phát ra lực lượng ngũ hành, có năng lực luyện hóa vạn vật, khiến cho tốc độ luyện hóa những mảnh vỡ hồn binh này càng ngày càng nhanh. Vạn tượng luân thì lại đề thăng lực lượng quán, thần tài luân thì đề thăng sinh mệnh lực, âm dương luân lớn mạnh âm dương nhị khí, đạo nhất luân thì cấp choán lực lượng chủ tính năm luân, tốc độ đề thăng thực lực. Tốc độ đề thăng thực lực cực nhanh tăng lên. Trong lúc bất tri bất giác, đám mảnh vỡ hồn binh trước mặt Trung Nhạc đã tiêu hao hơn phân nửa. Ngũ hành luân sau lưng nguyên thần quán cũng đã mở rộng tới chừng 10 trượng. Bí cảnh ngũ hành sắp sửa viên mãn. Mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới một màn lụa mỏng chợt truyền tới động tĩnh nhàn nhạt. Trong lòng hắn không khỏi nghiêm nghị, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thân thể nàng mỹ nhân nằm trên giường bạch cốt kia so với lúc trước đã lớn hơn rất nhiều. Vốn dĩ là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hiện tại giống như là một con quái vật khổng lồ vậy. Không chỉ có như vậy, hai con thanh xà vốn dĩ dài chừng 3 thước kia lúc này cũng biến thành dài tới hơn 2-3 trượng. Thân rắn thật lớn quấn quanh ở đầu giường, cái đầu rắn to lớn gác lên trên xà nhà, cặp mắt rắn đang nhìn chằm chằm hắn, trong miệng chảy ra xà tiên nhớp nháp. Thân thể hai con thanh xà càng lúc càng lớn hơn, cũng không lâu lắm đã từ 2-3 trượng biến thành 5-6 trượng. Thân thể quấn quanh trên xà nhà cũng càng ngày càng nhiều, cặp mắt dần dần biến thành hồng sắc, gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Trung Nhạc. Hơn nữa khí tức của thanh xà cũng càng ngày càng khủng bố, khiến cho người ta cảm giác được đây tựa hồ không phải là hai con rắn mà là hai con ác long. Lông tơ Trung Nhạc nhất tề dựng thẳng lên, cảm giác được thực lực hai con thanh xà đang bay điên cuồng tăng vọt, rất nhanh đã siêu việt hắn, có thể so với cường giả linh thể cảnh, hơn phân nửa thực lực bọn hắn vẫn còn đang không ngừng tăng lên, tiến thẳng tới đan nguyên cảnh. Ngay sau đó thanh âm rì rào truyền tới, từng đầu gốc liễu từ những khe hở của quan tài chui vào, leo lên trên vách tường, lan tràn khắp nơi, giống như là những con quái xà xích hồng sắc vậy. Khò khè. Trên tường bạch cốt chợt vang lên tiếng ngáy khò khò của mỹ nhân khổng lồ kia. Thanh âm càng lúc càng lớn, hơi thở phát ra cũng biến thành tinh phong, hôi hôi tanh bức người, thổi cho đám lụa mỏng không ngừng tung bay cuộn trào. Thân thể của nàng mỹ nhân dần dần trở nên dữ tợn hơn, khổng lồ hơn, khủng bố hơn, càng cho tấm màn lụa trở nên siết chặt. Cái giường bạch cốt phía dưới cũng bị ép tới mức phát ra thanh âm rung động lách cách. Khí tức của nàng cũng càng lúc càng khủng bố, thực lực thẳng tắp tăng vọt. Đây hẳn là do mặt trời sắp lặn, bóng đêm sắp tới. Xa bỉ thi tộc này cũng phát sinh những biến hóa kỳ diệu. Làn da vốn dĩ tuyết kiều dần dần biến thành đen đúa thô kệch, những ngón tay búp măng cũng biến thành gầy guộc mà đen như mực. Xa bỉ thi tộc đã sắp tỉnh lại rồi. Trung Nhạc bất chấp tiếp tục luyện hóa hồn binh, vội vàng đứng lên, bước nhanh tới bên cạnh cánh cửa, dùng sức mà đẩy ra. Nhưng cánh cửa lại không một chút nào nhúc nhích. Nguy rồi, trên nắp quan tài này có đồ vật chặn lại. Toàn thân Trung Nhạc nhất thời lạnh lẽo. Sau lưng hắn đột nhiên truyền đến tiếng thở hồng hộc. Đó là tiếng thở dốc của hai con đại mãng thanh sắc. Hai con thanh xà này đã biến thành hai con đại mãng dài hơn 10 trượng. Từ trên cái giường bạch cốt bò sát tới sau lưng hắn. Từng luồng khí lưu tanh hôi từ trong lỗ mũi của hai con đại mãng phun ra, phả sau gáy Trung Nhạc. Mồ hôi lạnh hoàn toàn thân của Trung Nhạc không khống chế được, ào ào mà chảy xuống. Chợt nghe tiếng ngáy sau lưng dần dần nhỏ đi, thiếu nữ xinh đẹp trên giường bạch cốt kia sắp sửa tỉnh lại. Trung Nhạc vội vàng phát lực, dùng sức đẩy ra cánh cửa nắp quan tài kia. Sau một hồi, hai cái đầu rắn mơ hồ là vươn tới sát sau gáy quán. Trung Nhạc thậm chí còn cảm giác được hai cái lưỡi dài đang liếm liếm sau gáy của mình. Vạn tượng luân, cự lực vạn tượng mở ra cho ta. Trung Nhạc chợt quát lớn một tiếng, dùng sức đẩy mạnh. Cái nắp cổ quan tài thật lớn này nhẹ nhàng chấn động một cái, khẽ mở ra một tia. Một tia nguyệt quang chiếu xuống. Trong lúc bất tri bất giác, cổ quan tài này vậy mà đã từ dưới lòng đất chui lên, đã có một bộ phận xuất hiện trên mặt đất. Trong lòng Trung Nhạc đại hỉ, tiếp tục phát lực. Đột nhiên chợt nghe sau lưng truyền tới thanh âm nữ tử cười duyên. Thiếu niên nhân tộc, người đã tiến vào khuê phòng của người ta, sao lại vội vàng rời đi thế? Không ở lại tâm sự với người ta mấy câu sao? Người đã tịch mịch mấy chục năm, người ta đã tịch mịch mấy chục năm nay rồi. Lần trước tiến vào khuê phòng của người ta chính là Thủy Tử An. Đáng tiếc hắn lại là một lão đầu tử, ăn thật là không ngon, mà chơi đùa cũng không vui chút nào. Vẫn là người tốt hơn rất nhiều. Người trẻ như vậy, thân thể cũng rất cường tráng. Mở! Trung Nhạc chợt quát đớn một tiếng, mạnh mẽ phát lực. Đạo nhất luân sau lưng nguyên thần mạnh mẽ chấn động, phát động ngũ hành luân, vạn tượng luân, thần tài luân và âm dương luân, dung hợp lực lượng của năm đại bí cảnh, toàn diện kích phát tiềm năng của chính mình, bản thể cùng nguyên thần đồng thời đẩy mạnh nắp quan tài. kẽo kẹt. Cánh cửa tòa thi miếu này còn rốt cục cũng mở ra, lộ ra khe hở chừng một xích. Trung Nhạc nhảy người phóng lên, chạy ra ngoài. Nhưng mà đúng lúc này, một đầu gốc liễu đột nhiên phốc một tiếng quấn lấy cổ chân hắn. Nửa thân trên của Trung Nhạc đã vọt ra bên ngoài cỗ quan tài, nhưng gốc liễu này quấn qua lấy cổ chân của hắn, mạnh mẽ kéo một cái, vậy mà một lần nữa kéo hắn ngược trở vào trong cỗ quan tài. Nguy rồi, Sa Bị thi tộc đã hoàn toàn tỉnh dậy rồi. Trong lòng Trung Nhạc trầm xuống, đột nhiên chỉ thấy bên ngoài quan tài chợt vươn tới một bàn tay, nắm lấy một cánh tay quán, đồng thời một đạo kiếm khí nhỏ như là sợi tóc lướt qua gò má quán ta bay vào, suy một tiếng, chặt đứt gốc liễu đang quấn lấy cổ chân quán. Bàn tay khô gầy kia nhẹ nhàng nhấc một cái, kéo Trung Nhạc ra khỏi tòa sơn thần miếu này. Trung Nhạc vừa rơi xuống đất, vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thủy Từ An đang đứng bên cạnh hắn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, triệt để yên lòng. Nói tới thì cũng kỳ quái, hắn vốn dĩ hoài nghi Thủy Từ An là phản đồ của nhân tộc, đã phản bội kiếm môn, nhưng mà trải qua nhiều ngày ở chung, hắn lại cảm thấy vị lão giả nhân tộc Thủy Từ An này khiến cho người ta yên tâm không nói nên lời, yên tâm không một lý do. Chỉ cần đem sự tình giao cho hắn, người cũng không cần lại lo lắng nữa, không cần lại phiền nhiễu nữa, hắn tuyệt đối sẽ giải quyết sự tình cực kỳ thỏa đáng, cực kỳ mỹ hảo. Đây chính là phong cách làm việc của Thủy Từ An, cũng là nguyên nhân lão đầu tử nói với Phong Số Trúc hắn tuyệt đối không có khả năng phản bội nhân tộc. Sa Thanh Nương, người đã bao nhiêu tuổi rồi, còn chơi đùa với tiểu hài tử như vậy chứ? Thủy Từ An nhìn về phía tòa thần miếu đen như mực đang ở dưới lòng đất chậm rãi trồi lên, mỉm cười nói. Thủy Từ An, năm xưa ngươi xông vào thi vương miếu của ta, cũng với ta chẳng qua 3 ngày 3 đêm. Lúc đó có kẻ thù tìm tới cửa, thời điểm ban ngày ta vô cùng suy yếu, toàn nhờ ngươi giúp ta ngăn cản kẻ thù, ta mới có thể giữ được tính mạng. Trong thi vương miếu, nữ tử Sa Bị thi tộc kia cười lạnh nói. Ta vì cảm kích ngươi, cho nên mới cấp tam liễu lệnh cho ngươi. Bất kể là ai, chỉ cần trong tay cầm theo tam liễu lệnh, sẽ có thể ở dưới 3 cây liễu của ta nhận được sự che chở của ta. Nhưng ta rõ ràng không hề nói, nếu hắn tiến vào trong thi vương miếu của ta, ta sẽ không ăn tươi hắn. Thủy Tự An gật đầu mỉm cười nói. Thanh Nương tự nhiên là không hề nói, cho nên ta mới lưu lại một cái tâm nhãn, nói cho hắn ta biết, tuyệt đối không được tiến vào trong miếu của ngươi, chỉ được đứng ở dưới 3 cây liễu ngoài miếu. Đương nhiên thời điểm ban ngày, lúc ngươi vô cùng suy yếu, cần phải ngủ say, lúc đó mới có thể tiến vào trong thi vương miếu của ngươi tránh nạn một chút. Sa Bị thi tộc các ngươi mặc dù cùng hung cực ác, nhưng mà tuyệt đối là sẽ nói lời giữ lời. Đêm nay ta hoàn toàn rõ. Xem như tâm tư ngươi kín đáo. Nữ tử Sa Bị thi tộc kia đột nhiên cười duyên một cái, nói. Thương thế của ngươi tự hồ rất nặng nhỉ. Ta có thể cảm ứng được nhục thể và nguyên thần của ngươi đều đã bị trọng thương. Thủy Từ An, ân tình của ngươi ta đã trả xong rồi, không còn nợ ngươi gì nữa. Thương thế của ngươi nặng như vậy, không ngờ lại dám đam ban đêm chạy đến gặp ta, lại cướp đi lương thực của ta. Lẽ nào ngươi không sợ ta ngay cả ngươi cũng đồng thời giết chết sao? Trong lòng của Trung Nhạc nhất thời căng thẳng. Nào ngờ Thủy Từ An lại lạnh nhạt nói. Thanh Nương không cần nói đùa. Thương thế của ta là do giao đấu với hiếu ma thần và hiếu khuyết lưu lại. Mặc dù thương thế khá nặng, nhưng ngươi cũng không có khả năng lưu lại ta. Thần linh của Sa Bị thi tộc các ngươi quanh năm không được tế tự, sớm đã chết đói từ lâu rồi. Nếu ta muốn đi, ngươi ngăn cản là không lưu được. Ngươi quả thực có thể giết chết tên tiểu tử bên cạnh ta. Nhưng nếu ngươi giết chết hắn, ta sẽ vào lúc ban ngày tìm tới được ngươi, lôi ngươi từ trong quan tài ra, treo lên trên không trung, để cho Thái Dương bạo chiếu chịu khổ phơi thây. Ta tuyệt đối sẽ để cho ngươi kêu rên suốt 100 ngày, tao ngộ thê thảm cùng cực, cuối cùng mới giết chết ngươi. Nữ tử Sa Bị thi tộc trong quan tài nhất thời trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói. Xem như ngươi lợi hại. Các ngươi đi đi. Thủy Từ An mỉm cười, ống tay áo vất một cái, cất bước rời đi. Trung Sơn Thị, đi theo ta. Sau lưng Trung Nhạc hiện lên kim ô song rực, đuổi theo hắn thấp giọng nói. Thủy trưởng lão, thương thế của người rất nghiêm trọng sao? Hai người bước nhanh ra khỏi khu vực 3 gốc cổ liễu. Sắc mặt Thủy Từ An có chút hơi ngưng trọng, trầm giọng nói. Có chút nghiêm trọng. Thực lực hiếu khuyết mạnh mẽ khó lường, luyện ra một vầng trăng khuyết, kiện hồn binh kia gọi là tàn huyệt, Tàn Nguyệt Chiếu Thiên Tinh, hung tính cực kỳ mạnh, so với 64 đạo kiếm kén của ta cũng không một chút thua kém. Nguyệt quang vừa chiếu, Thiên Tinh không ngừng run rẩy, dập trời ngập đất công kích tới. Đáng tiếc 64 đạo kiếm kén của ta vẫn ở trong kiếm cốc, không mang theo trên người, cho nên mới giao đấu với nàng ta thời gian lâu như vậy. Hắn đột nhiên bật cười nói: Trung Sơn Thị, ta có thể kết giao bằng hữu khắp thiên hạ, tám tay áo thông gió, khéo léo linh hoạt, là bởi vì ta đủ mạnh. Chỉ có kẻ cường đại mới có thể đạt được sự tôn trọng và hữu tình và tình hữu nghị của người khác. Ngoài ra cũng là bởi vì ta đã cứu mạng rất nhiều cường giả. Sau khi ta cứu mạng bọn họ đều đưa cho ta một tấm lệnh bài bảo mệnh. Hiện tại ta đã cứu ngươi hai lần, tiêu hao hai tấm lệnh bài bảo mệnh. Ngươi có phải nên có chút ý tứ, đưa cho ta một tấm lệnh bài bảo mệnh hay không đây? Ta đưa cho ngươi một tấm lệnh bài bảo mệnh. Trung Nhạc thất thanh nói: Trưởng lão, ta chỉ mới là luyện khí sĩ khai luân cảnh, mà ngươi đã là tồn tại cấp cự bá rồi, ngươi còn cần cái lệnh bài bảo mệnh của ta nữa sao? Ngươi sẽ không mãi là luyện khí sĩ khai luân cảnh. Thủy Tự An híp mắt nói: Nếu ngươi vẫn luôn là luyện khí sĩ khai luân cảnh, vậy ta cứu ngươi cũng không có ý nghĩa gì cả. Ta quay đầu bỏ đi, ném ngươi lại cho đám truy binh là được rồi. Nhanh một chút đi, làm cho ta một tấm lệnh bài bảo mệnh đi. Ta tuyệt đối sẽ cất giữ cẩn thận. Nói không chừng tương lai sau khi ngươi đã trở thành cường đại, ta có thể sử dụng tới nó đấy. Trung Nhạc có chút dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là tiện tay cắt xuống một khối gỗ rừng. Đầu ngón tay kiếm khí lưu động, điêu khắc ra một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài kia là một mặt viết chữ Trung, mà còn lại thì điêu khắc văn lộ Nhật Nguyệt Thái Cực. Hắn giao lệnh bài cho Thủy Tử An. Thủy Tử An mở ra bí cảnh nguyên thần của chính mình, cẩn thận cất vào, mỉm cười nói: Ngươi xem này, ta đã góp nhặt được không ít lệnh bài rồi đấy. Trung Nhạc nhìn vào bí cảnh nguyên thần của hắn ta, trong lòng không khỏi chấn động. Chỉ thấy trong bí cảnh nguyên thần của hắn vậy mà lại treo tới mấy trăm lệnh bài lớn nhỏ, đủ kích cỡ. Thủy Tự An không khỏi đắc ý, cười lớn: Đám lệnh bài này mới là tài phú lớn nhất của ta, là tiền vốn để ta hành tẩu các hoang. Ngươi nhìn phong số chút đi. Hắn đi tới chỗ nào cũng bị người ta đánh, khổ cực muốn chết đi. Mà ta đi tới chỗ nào, các lộ cường hào đều có nghênh đón ta tới. Sứ giả của Thủy Đồ Thị ta hành tẩu trong các hoang thì cũng đạt được lễ ngộ nhất định. Đây là sự khác biệt đấy. Đương nhiên, lần này bởi vì bảo vệ tiểu tử ngươi, ta đã bị đám cường giả kia hô đánh hô giết rồi đấy. Trung Nhạc hít sâu một hơi, khẽ lẩm bẩm: Kẻ đủ cường đại mới sẽ nhận được tình hữu nghị và sự tôn trọng của người khác. Thủy trưởng lão có thể đi tới một bước như hiện tại, chủ yếu là bởi vì ngươi đủ cường đại. Một người như là vậy, một chủng tộc cũng là vậy. Nhân tộc ta muốn có được tình hữu nghị và sự tôn trọng của những chủng tộc khác, còn cần phải trở nên cường đại hơn. Cái này mới không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ là khoác một cái túi da nhân tộc ta mà thôi. Ngươi cái tên gián điệp này. Thủy Tử An lạnh lùng nói. Trung Nhạc nhất thời ngạc nhiên hỏi: Thủy trưởng lão vẫn còn hoài nghi ta là ma hồn dưới lòng đất kiếm môn sao? Đương nhiên. Thủy Tử An thản nhiên nói: Đừng cho rằng ta thực sự muốn cứu mạng ngươi, ta thực ra chỉ là hoàn thành lời dặn dò của môn chủ mà thôi. Trung Nhạc mỉm cười nói: Nếu ngươi hoài nghi ta là ma hồn, vì sao lại có hao tâm hao lực cứu ta? Chính như ngươi đã nói, mặc dù ta có chết, môn chủ và phong trưởng lão cũng sẽ không hoài nghi tới trên đầu của ngươi, ngược lại còn dỗ dành ngươi không cần quá tự trách mà. Vì sao ngươi lại trái lại còn hai lần dốc sức cứu tính mạng, thậm chí là không tiếc tiêu hao hai tấm lệnh bài bảo mệnh của ngươi? Ngươi chớ suy nghĩ nhiều, hiện tại ta bảo vệ tính mạng của ngươi chỉ là vì muốn làm càng giống một chút, biết đâu sau này ngươi liền chết lênh ba lênh bênh rồi đấy. Thủy Tự An híp mặt nói: Ngươi gấp cái gì? Ngươi không phải đã vẫn hoài nghi ta chính là phản đồ của nhân tộc sao? Ta cái tên phản đồ này muốn làm thì phải làm cho giống một chút chứ, sẽ không để cho ngươi vừa mới bắt đầu đã chết ngay. Mà ta sẽ nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ mà cứu mạng ngươi, phí hết cả tâm huyết, sau đó mới vô lực vãn hồi được tính mạng của ngươi, để cho ngươi ô hô ai tai mà đi. Như vậy mới có thể biểu hiện là ta trung thành và tận tâm đối với nhân tộc chứ. Lúc đó môn chủ và xấu trúc mới sẽ không hoài nghi tới trên đầu của ta. Ngữ khi hắn nói nửa thực nửa giả, Trung Nhạc cẩn thận quan sát sắc mặt quán cũng không nhìn ra bất luận tin tức gì. Nếu Thủy trưởng lão bởi vì diệt trừ ta mà nghĩ ra trăm phương ngàn kế như vậy, vậy vì sao trưởng lão còn muốn ta khắc một tấm lệnh bài bảo mệnh giao cho ngươi làm gì? Trung Nhạc mỉm cười hỏi. Sắc mặt Thủy Tử An nhất thời cứng đờ, cả giận nói: Ai cần ngươi quan tâm? Lão phu ghét nhất chính là cái loại gia hỏa đầu óc đặc biệt thông minh như ngươi đấy. Cái loại gia hỏa này ỷ vào chính mình thông minh, thông thường đều là chết sớm lắm. Trung Nhạc thở dài một cái. Vị thủy trưởng lão Thủy Tư An này thực sự khó có thể phán đoán ra được. Bất quá sự đa mưu túc trí của kẻ này cũng khiến cho anh ta bội phục không thôi. Trải qua hai trận đại chiến, đám cường giả thần tộc truy sát bọn họ không chết thì cũng đã xoay người bỏ chạy. Suốt ngày sau đó đều là trôi qua bình bình an an, không chút sóng gió nguy hiểm nào nữa. Dù sao, hai trận đại chiến bao vây Tiễu Trừ này chẳng những không thể lưu lại Trung Nhạc và Thủy Tử An, ngược lại còn khiến cho cường giả các thần tộc tử thương thảm trọng, không có bất kỳ thu hoạch nào, mà cao tầng thần tộc tử vong cũng không phải là số ít. Chuyện này đối với đám thần tộc truy sát bọn họ mà nói cũng là một tổn thất rất lớn. Nếu đổi lại là một vài thần tộc nhân số ít một chút, sợ rằng mấy trăm năm cũng khó có thể khôi phục lại được nguyên khí. Lực phá hoại của một vị trí giả so với một cường giả thì đáng sợ hơn nhiều. Nhất là khi vị trí giả này lại còn là một cường giả, như vậy sẽ càng đáng sợ hơn nữa. Mà Thủy Tử An chính là một người như vậy. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.